Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 35, mấy dễ hắn tay, CKITTT, và đuôi băng linh thú tiếng kêu truyền ra thật xa. Bất quá ở đây những người này, đều cho rằng là nó trước khi chết cuối cùng gào thét. Làm Thương An một trưởng hướng phía băng linh thú vỗ tới thời điểm. Diệp Tùng Diệp Bách bọn hắn cũng là trước tiên chạy tới. Lần nữa bị vây kín, và đuôi băng linh thú lại không hồi thiên chi lực, chỉ thấy Diệp Tùng một trường, hung hăng khắc ở ba đuôi băng linh thú ngực bụng phía trên. Đưa nó một thân hình đều là đánh cho hướng phía nơi nào đó bay đi. Mà ở chỗ đó, chính là Lý Gia Lý Yển, thấy thế hắn không khỏi đại hỉ, nhưng mà đang lúc hắn muốn nhặt cái này có sẵn tiện nghi thời điểm. Cái kia ba đuôi băng linh thú lại là bạo phát sau cùng một cỗ lực lượng. Phẫn nộ đã cực ba đuôi băng linh thú. Hắn bộ lông màu trắng bên trên phảng phất đều toát ra một vòng huyết tinh chi khí. Cái kia nhỏ gầy chân trước hung hăng khắc ở Lý Yển trên thân. Đem cái này Lý Gia cường giả trực tiếp đánh ra 4-5 trượng xa. Phốc phốc, một ngụm ân máu đỏ tươi từ Lý Yển trong miệng cuồng phún đi ra. Khí tức cũng là uể oải thẳng xuống dưới, mặc dù hắn tình trạng so trước đó chết tại băng linh thú dưới vuốt người tu luyện muốn tốt một chút, nhưng rất rõ ràng cũng là bản thân bị trọng thương, vốn là muốn nhặt cái tiện nghi Lý Yển, hoàn toàn không ngờ rằng là tình huống như vậy, bản thân bị trọng thương hắn, cũng không dám lại đi cùng cái kia băng linh thú đánh nhau, cuống không kịp xa xa thối lui. Hắn đã mất đi lần này tranh đoạt băng linh thú yêu tinh tư cách. Chỉ bất quá ba đuôi băng linh thú đang dùng ra lực lượng cuối cùng. Đem Lý Yển oanh thành trọng thương sau đó, đã trở thành chân chính nỏ mạnh hết đà, bị sau đó chạy tới Diệp Tùng một trưởng vỗ tại trên đầu. Rốt cục thân tử đạo tiêu. Ha ha, băng linh thú yêu tinh, là ta Diệp Tùng rồi. Thời khắc này Diệp Tùng rời băng linh thú gần nhất. Cho nên hắn cơ hội đúng là lớn nhất. Sau khi hắn từ chữ vật hộ oản bên trong lấy ra một thanh lưỡi dao, vừa mới vót ra ba đuôi băng linh thú ngực bụng thời điểm, một đạo đại lực lại là từ bên cạnh đánh tới, đem cái kia sắp tới tay một viên óng ánh yêu tinh cho đánh cho bay ra ngoài. Hắc hắc, Diệp Tùng huynh, thân huynh đệ sáng tính sổ sách, cái này ba đuôi băng linh thú yêu tinh vì huynh cũng rất muốn đau. Mở miệng nói chuyện chính là Thương Gia Thương An. Xem ra vừa rồi một kích kia cũng là hắn phát ra. Gia hỏa này tâm tư kín đáo. Nói ra lời nói này, cũng là muốn để Diệp Tùng minh bạch. Vô luận cái này yêu tinh rơi vào trong tay ai, đều chớ tổn thương hai nhà hòa khí. Mắt thấy là phải tới tay yêu tinh không cánh mà bay. Muốn nói Diệp Tùng không có chút nào phẫn nộ. Đó là tuyệt đối không thể nào, nhưng Thương An nếu đều nói như vậy, vậy hắn chỉ có là bằng bản sự đem cướp về. Siêu, cái kia bị Thương An đánh bay óng ánh yêu tinh tốc độ cực nhanh. Mà đợi đến mọi người thấy cái kia yêu tinh bay ra phương hướng thời điểm, cũng không khỏi sửng sốt một chút, bởi vì ở nơi đó, đang đứng hai nam hai nữ, Thạch Nhi, nhanh cầm yêu tinh, Diệp Bách phản ứng cũng không chậm. Nguyên lai cái kia yêu tinh bay ra vị trí, đúng lúc là Diệp Kim Diệp Thạch vị trí, mà lại Diệp Thạch rời là được gần nhất, nếu như Diệp Thạch có thể vượt lên trước cầm tới cái viên kia yêu tinh. Thương An tất nhiên sẽ không hướng vãn bối động thủ đi. Nghe được lão cha một đạo hô to thanh âm, Diệp Thạch phản ứng cũng không quá chậm, thấy hắn vươn tay ra, liền muốn đem cái kia hướng chính mình bay tới yêu tinh cho nắm trong tay. Bạch, nào biết được nhưng vào lúc này, nghiêng bên trong lại là đột nhiên duỗi ra một cái tay đến. Đem cái kia ba đuôi băng linh thú yêu tinh đoạt đi. Đợi đến Diệp Thạch kịp phản ứng quay đầu đi xem lúc. Tâm tình trong nháy mắt trở nên cực kỳ phức tạp, bởi vì cái này người xuất thủ không phải người khác, chính là Diệp Thạch tại Diệp gia đường ca Diệp Kim. Thực lực của hắn so với Diệp Kim đến nguyên bản liền thấp một bậc. Lần này yêu tinh rơi vào Diệp Kim trong tay, còn muốn cướp về không thể nghi ngờ cực kỳ khó khăn. Thấy cảnh này, xa xa Diệp Bách sắc mặt không khỏi có chút âm trầm. bởi vì nếu là yêu tinh rơi vào diệp thạch trong tay, không chỉ có là thương gia người sẽ không lại đoạt, chỉ sợ sẽ là chính mình vị kia đại ca, cũng sẽ trở ngại mặt mũi không tiện cùng tiểu bối tranh chấp. Có thể giờ phút này cái kia yêu tinh lại là đã rơi vào diệp kim chi thủ. Đây chính là thế hệ trẻ tuổi chi tranh. Từ vừa rồi lý luận xuất phát, Diệp Bách cũng thế không thể tự mình xuất thủ đi hướng Diệp Kim cướp đoạt đi. Bất quá ngay tại Diệp Tùng trong lòng dâng lên một tia ý mừng ngay miệng. Yêu tinh vị trí lại là ra lại biến cố, nguyên lai còn không đợi Diệp Kim đem cái kia vừa mới đoạt vào tay yêu tinh che nóng. Một cái tuyết trắng bàn tay như ngọc trắng lại là đột nhiên từ bên cạnh duỗi tới. Tại trên MU bàn tay của hắn một điểm mani một cỗ đại lực tập đến. Diệp Kim không cầm nổi bàn tay buông lỏng, ngay sau đó cái kia bàn tay như ngọc trắng cũng đã bắt lại rơi xuống yêu tinh. Thấy cách đó không xa thương gia Thương An là tâm hoa nộ phóng. Diệp Kim đại ca, đa tạ, nguyên lai vừa mới xuất thủ bàn tay ngọc này chủ nhân. Chính là thương gia Thương Thiến, cũng chính là thấy là nàng xuất thủ, Thương An mới có thể hưng phấn như thế, bởi vì cứ như vậy. Cái kia yêu tinh cuối cùng là đã rơi vào thương gia chi thủ. Đồ vật đến tay bay, Diệp Kim tâm tình có thể nghĩ, nhưng khi hắn xoay đầu lại thấy là Thương Thiến thời điểm. Lại là cưỡng chế tức giận trong lòng. Ha ha, một viên tam giai trung cấp yêu tinh mà thôi, coi như làm đưa cho Thương Thiến muội tử lễ vật. Mọi người thấy Diệp Kim cái kia miễn cưỡng vui cười, lại nghe lấy trong miệng ngôn ngữ. Cho dù ai cũng có thể nhìn ra hắn nghĩ một đằng nói một nẻo. Nhưng bây giờ yêu tinh đã rơi vào Thương Thiến trong tay. Thực lực bọn hắn tám lạng nửa cân, muốn đoạt lại, coi như không phải dễ dàng như vậy làm được chuyện. Huống chi lấy Thương Diệp hai nhà quan hệ, thật muốn bởi vì một viên tam giai trung cấp yêu tinh ra tay đánh nhau mà nói. Cái kia không khỏi sẽ tổn thương hòa khí, cho nên tại thời khắc này. Diệp Tùng cùng Diệp Bách đều không nói gì, đến mức mặt khác những cái kia người đứng xem, lại là khiếp sợ thương Diệp hai nhà uy thế, không còn dám hành động tay. Như vậy xem ra mà nói, lần này Tuyết Thú Sơn vây bắt băng linh thú chuyến đi. Hẳn là liền muốn đã qua một đoạn thời gian, siêu, ngay tại lúc giờ phút này, biến cố vậy mà lần nữa phát sinh, một đạo màu trắng bóng dáng đột nhiên từ đằng xa đánh tới. Lấy một loại tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt liền cách Thương Thiến bất quá vài thước xa. Thiến Nhi, cẩn thận, thấy thế Thương An không khỏi giận dữ, hắn còn thật không nghĩ tới lại có người dám nhổ răng cọp. Thương Thiến băng lực tu vi cố nhiên là chẳng ra sao cả. Thế nhưng ra hỏa là không nhìn thấy tam đoạn bạo băng lực chính mình sao? Chỉ tiếc Thương An câu này cảnh báo thanh âm khó tránh khỏi có chút đã chậm. Làm hắn tiếng nói vừa mới rơi xuống ngay miệng, Thương Thiến chỉ cảm thấy chính mình nắm băng linh thú yêu tinh tay phải nóng lên. Căn bản là cầm giữ không được, cuống quýt mở ra bàn tay của mình, ngay sau đó Thương Thiến cảm giác được trong tay chợt nhẹ. Liền cùng vừa rồi Diệp Kim một dạng, vừa mới tới tay còn không có che nóng hổi yêu tinh. Đã không cánh mà bay, cái này khiến nàng một tấm gương mặt xinh đẹp. Không khỏi trở nên cực độ khó coi, vừa mới Thương Thiến còn bởi vì chính mình xảo diệu xuất thủ mà đắc chí, nhưng không có muốn trong nháy mắt liền bước Diệp Kim theo gót. Chẳng biết tại sao, làm Diệp Kim Diệp Thạch hai huynh đệ thấy cảnh này thời điểm. Vậy mà không có lý do có chút sảng khoái, chỉ bất quá khi mọi người đem ánh mắt chuyển tới đạo kia thân ảnh áo trắng bên trên thời điểm. Nhưng lại là sững sờ. Nhất là Diệp gia sở thuộc cùng Thương Thiến mấy vị, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Convert by Lucario, hết chương.